Long Linh, chương 349, 349, ẩn nút nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.104, 14.2037 số lượng từ, 2.211 thư ký nói. Chẳng qua ngài cũng không muốn đối những binh lính kia quá sinh khí, tất nhiên bọn họ đều là đốc quân Sơn Khắc trực hệ thuộc hạ, mà Sơn Khắc là quốc vương tối tin lười tướng quân. Lần sau những binh lính kia đi ngang qua trấn chúng ta thời điểm, chúng ta còn phải hào hào kêu gọi bọn họ. Mai Tạp Long Tư trầm mặc một hồi, hiển nhiên hắn đang cố gắng đè nặng trong lòng oán khí. Được rồi, những binh lính kia ta có thể đại nhân đại lượng khoan thứ bọn họ, nhưng mà kia vài cái tiểu hài tử ta tuyệt đối không tha thứ. Bọn họ cũng dám tại ta bị thương nặng thời điểm hành hung ta, khiến ta trên mặt thương thế tiến thêm một bước tăng thêm, nếu không ta cũng sẽ không ở nhà ngốc lâu như vậy, còn khiến cái kia phá thầy thuốc tại ta trên mặt khâu vết thương. Có thể là chúng ta có thể làm sao đây? Thư ký nói, kia một nam một nữ còn có sau này xuất hiện thiếu niên đều đã đi rồi, chúng ta tìm không thấy bọn họ à, nghe thế nhi, Mai Tạp Long Tư cũng chỉ có thể thở vắn than dài. Chẳng lẽ lòng ta trong này cổ oán hận cũng chỉ có thể nhẫn nại đi xuống? Cái này ta chịu đựng không nổi, ta tất phải tìm người hết giận. Thư ký đề nghị, trưởng trấn, nếu không như vậy đi, chúng ta chào. Bát, vài cái trấn trên dân đen đến phóng. Để, lửa khói, xuất một chút ngài tâm lý này khẩu ác khí, Mai Tạp Long Tư ngẫm lại, nói. Cũng đành phải như vậy, đi chỗ đó thiên, ngày, cái kia khách sạn ta muốn bả, nắm, cái kia lão thái bà cùng nàng tiểu điếm biến thành đất bằng phẳng. Nâng giường bọn người hầu chuyển hướng khách sạn đi tới. Bá, chói mắt màu vàng tia chớp giống như rắn hoa phá trường không, ngay sau đó tùy theo mà đến ù tiếng sấm, chấn động đến người cái lỗ tai trong ong ong vang lên, Mai Tạp Long Tư nhìn đến chân trời nói. Tốt như vậy thời tiết làm sao sẽ sét đánh đây? Không giống như là muốn mưa à, hắn thư ký đột nhiên chỉ vào bầu trời nói. Trưởng trấn ngài xem, không trông giống như có cá nhân. Có người, Mai Tạp Long Tư theo nhuyễn giường màn trong nhô đầu ra quả nhiên thấy bên trên không trông đứng một cá nhân. Lồi hoác cách bẻ bẻ cổ trên người tia chớp không ngừng gạn đục khơi trong. Đuổi theo vài ngày cuối cùng cũng truy. Đuổi, tới nơi này, băng chỉ tà ngươi nên đã tới nơi này đi. Hắn cúi đầu nhìn đến hạ phương trấn nhỏ, thấy được phía dưới Mai Tạp Long Tư bọn họ. Cũng tốt tìm phía dưới người hỏi một câu liền biết rõ. Quang ảnh chớp chớp một đạo thiểm điện thẳng lèn đến hạ phương, Mai Tạp Long Tư chỉ thấy điện quang chớp chớp bầu trời trên cái kia người cũng đã sống sờ sờ phù đứng ở trước mắt hắn. Hắn sửng sốt ngu ngơ một hai giây mới phản ứng tới, dọa tới đặt mông ngồi ở giường trên. Thị vệ chung quanh phó tùng cũng đều khẩn trương lên, một cái như lâm đại địch. Lôi hoác cách cười nhạo nhìn mọi người liếc mắt dùng không gian ma pháp lấy ra một tờ giấy hỏi. Có chưa từng gặp qua cái này người? Không gian chữ vật là trung đẳng cấp không gian ma pháp lý luận trên chỉ cần có được ma lực người liền có thể học đến. Chẳng qua không phải không gian hệ chuyên nghiệp các ma pháp sư, hắn có thể chứa đựng vật phẩm thập phần có hạn. Tờ giấy này là lệnh truy nã, bức họa trên người đương nhiên là băng chỉ tà. Dọa tới phát run Mai Tạp Long Tư kỹ càng nhìn. Không, chưa thấy qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải không nhìn thấy qua, chẳng qua là khi thời điểm hắn đã bị cuống quýt chạy trối chết binh lính dẫm đạp được không thanh tỉnh, không nhớ ra được lệnh truy nã trên người liền là lúc ấy sau này xuất hiện thiếu niên. Chưa thấy qua, các ngươi đây, những người khác cũng ào ào lắc đầu, lôi hoắc cách cao mày nói. Chẳng lẽ bọn họ đi chưa tới bên này, mà là đi bên kia con đường kia? Sẽ tìm trấn trên người hỏi một chút nhìn, hắn rơi xuống đất hướng bên cạnh cư dân trong nhà đi đến. Người hầu thư ký thở dài một hơi nói, thật là lợi hại nha, lôi hệ ma sĩ thật hiếm thấy, Mai Tạp Long Tư cũng khôi phục bình thường. Mấy ngày này trấn chúng ta là thế nào, lại là cự long lại là lôi ma sĩ, bình thường suy đoán đều không nghĩ tới thoáng cái tất cả. Hắn lời còn chưa nói hết, phát hiện cái kia lôi ma sĩ lại đứng ở bản thân trước mặt. Ngươi muốn thế nào? Lôi hoác cách nói, ngươi vừa mới nói cự long. Là, đúng vậy, lôi hoác cách biết rõ trên đời cự long tuy nhiều, nhưng bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện ở loại địa phương này, cho dù xuất hiện cũng nhất định là người khác mang thủ hộ, mà trên đời có long tộc thủ hộ đích xác rất ít người, băng chỉ tà hoàn toàn là trong đó một cái. Hắn lại lần nữa cầm lấy băng chỉ tà truy nã dạng nói. Ngươi nhìn kỹ một chút, rốt cuộc có chưa từng gặp qua cái này người. Bọn họ một hàng ba người, hai nam một nữ đều là thiếu niên, chỉ có một cái nam tuổi khá lớn một điểm khác hai cái đều chỉ có 15, 6 tuổi trọng đại kêu luyện kim hưu linh đốn. Trưởng trấn, thư ký đánh gãy lôi hoác cách lời, đối Mai Tạp Long Tư nói. Hắn nói có phải hay không là ngày đó kia ba gia hỏa, Mai Tạp Long Tư nói. Ngươi nói cái kia ba người trong, cái kia cô gái có phải là mặc một bộ rất dễ chú ý màu đen lân giáp? Không sai, chính là bọn họ hội. Sẽ, mang theo Long ở chỗ này xuất hiện cũng chỉ có bọn họ, ngươi nhìn thấy qua bọn họ. Lôi Hoắc Cách cái này có thể khẳng định liền là băng chỉ tà một hàng, hắn một đường nghe ngóng đi tới, đã đem băng chỉ tà bọn họ tình hình chung hỏi thăm rõ ràng, cũng biết cái kia kêu Hưu Linh Đốn không biết vì cái gì cùng băng chỉ tà đi ở cùng một chỗ, Mai Tạp Long Tư lấy can đảm hỏi. Ngươi là ai, tìm bọn họ muốn làm gì? Lôi Hoắc Cách ánh mắt cực kỳ miệt thị nói. Ta là người như thế nào nói ra ngươi cũng không biết, cho nên muốn tìm bọn họ làm gì, nói cho các ngươi biết cũng không quan hệ, ta muốn giết bọn họ. Hiện tại, ngươi nên nói cho ta biết bọn họ đi đâu đi, Mai Tạp Long Tư nhìn trước mắt cái này người, hắn có thể cảm thụ được đến trước mắt cái này người vô cùng cường đại. Ma sĩ là cường đại tượng trưng, kia đao thương không sợ nguyên tố hóa thân thể, so ma pháp sư còn mạnh hơn mấy lần cường đại ma pháp, không ai có thể tại bọn họ cường đại một đòn dưới còn sống. Làm sao vậy, nói chuyện a, ta có thể không thích người khác lãng phí ta thời gian, Mai Tạp Long Tư phục hồi tinh thần lại. Dạ, bọn họ 8-9 ngày tiền, trước, còn tại trấn chúng ta, chẳng qua đã ly khai, bọn họ đi nơi nào, ngươi biết không, Mai Tạp Long Tư nói. Theo trấn chúng ta ly khai chỉ có đồ ba đặc bình nguyên một con đường có thể đi, trừ phi bọn họ đi không chung. Chỉ có một con đường sao, vậy là tốt rồi, kia cũng sẽ không lại đi sai đường lãng phí thời gian. À, bọn họ sẽ không đi không chung. Lôi Hoắc Cách lại lần nữa hóa thành một đạo điện thiểm, nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời. Uy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tạp Long Tư lời hô chậm, thư ký vỗ vỗ ngực hỏi. Trưởng trấn, ngài còn gọi hắn làm gì, Mai Tạp Long Tư nói. Ngươi không có nghe hắn nói sao? Hắn chính là kia ba cái tiểu tử địch nhân. Thư ký lại càng hoảng sợ. Trưởng trấn, ngài cũng không phải là muốn cùng hắn cùng đi chứ, ta cảm giác hắn là một cái rất nguy hiểm người a, vì cái gì không thể đi, Mai Tạp Long Tư đột nhiên tố chất thần kinh một loại quát lên. Những tên kia bị hủy ta dung mạo tuyệt mỹ, ta làm sao có thể dễ dàng buông này khẩu ác khí. Thư ký xoa xoa trên trán chảy mồ hôi. Dạ, chính là ngài không nghe thấy kia người nói sao. Hắn lời nói trong ý tứ, cái kia xuất hiện ở trấn chúng ta trên cự long, giống như liền là kia ba thiếu niên. Vậy thì thế nào, Mai Tạp Long Tư nói, hắn đều không sợ ta tại sao phải sợ, cho dù ta không thể thân thủ giết kia ba cái xú tiểu tử ta nhất định muốn tận mắt nhìn đến bọn họ chết. Chính là, không cần nói, Mai Tạp Long Tư ra lệnh, bây giờ lập tức trở về, ta muốn thừa trên ta nhanh nhất tọa kỵ đi tìm kia ba gia hỏa. Chúng ta đây trấn nhỏ làm sao bây giờ, ngài có thể là chúng ta trấn trưởng trấn A, có quan hệ gì, Mai Tạp Long Tư cười nói. Như vậy một cái phá trấn nhỏ, có người như vậy tại liền đầy đủ, ta còn muốn làm càng đại sự tình, sẽ không vĩnh viễn ở chỗ này. Ô Cách Trương,